Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. Ở đây thì Thi sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Và Thi rất là vui là đã được gặp lại bà con mình vào mỗi buổi tối. Sau một ngày làm việc dài mệt nhọc thì bà con và Thi lại gặp nhau để nghe Thi kể những câu chuyện của bà con gửi về. Và ngày hôm nay thì có hai câu chuyện Thi muốn kể cho bà con nghe. Và video hôm nay hơi dài nghe, bà con ở lại cùng Thi đến cuối nghe. Và câu chuyện thứ nhất là của một em tên là Nương. Thì em Nương này, em sinh năm 2008 ở An Giang và hiện tại đang sinh sống làm việc ở Tân Uyên, Bình Dương. Câu chuyện này của em do chính em trải qua và bây giờ thì em xin kể lại cho bà con cô bác mình cùng nghe. Em nói đầu năm 2024, cái lúc đó em 16 tuổi thì em có xin phép ba mẹ đi lên Bình Dương để đi làm. Em nói là em nghỉ học sớm cho nên là muốn đi làm giúp gia đình, tiện thể là để trải nghiệm cái cuộc sống. Và em đi lên Mỹ Phước 3 ở Bến Cát, Bình Dương. Thì lúc mới lên đây, còn nhỏ mà, lại chân nước chân ráo ra đời. Cái gì cũng khiến em sợ, khiến em thấy mọi thứ nó mới mẻ, nó lạ lẫm. Mới lên thì em xin vô làm ở một cái quán mì cay, làm phục vụ, làm chạy bàn đó. Thì công việc như em nói thì nó rất là cực. Môi trường làm nóng nực mà lương thì bèo, cho nên em tìm công việc khác sau khi mà làm ở tiệm mì này một tháng. Lần này thì em xin vô làm công nhân cho một cái xưởng sản xuất bàn chải đánh răng. Em được sắp xếp làm bên khâu in logo. Thì công việc rất là tạm ổn luôn. Môi trường ở đây ổn định, bình thường là không có vấn đề gì hết. Chỉ có điều là em nói á, cái toilet nó cứ ghê ghê làm sao á. Nó khiến cho em ớn lạnh mỗi khi mà em đi vệ sinh hoặc là đi ngang qua nó. Nó ngột ngạt, nó khó chịu, rồi nó ẩm thấp, rồi nó hôi hôi nữa. Mà hơn hết là mỗi khi em đi ngang qua là cái cảm giác giống như ai đó dòm em từ sau lưng, dõi theo cái bước đi của em. Cái kiểu lúc nào em cũng thấy gai gai, lạnh lạnh sống lưng á. Thì có cái lần đó là em đang làm ca đêm, tự dưng cái em bị đau bụng quá trời đi. Trời ơi, nó đau quặn quặn quặn quặn. Cái cảm giác mà đau bụng mà kiểu, đau bụng mà kiểu gọi là chọt bụng đó, thì quý vị biết cái kiểu đó nó khó chịu cực kỳ cỡ nào rồi. Thì em chịu hết nổi rồi, em mới chạy lẹ đi vô trong nhà vệ sinh. Cái lúc này gấp quá, em đâu có thay dép. Tức là trong công ty sẽ có dép dành cho đi trong nhà vệ sinh. Thì đây là quy định của đa số công ty. Người ta sợ mình mang dép ngoài vô làm dơ cái toilet rồi nó làm dơ ba cái hàng hóa đồ nữa. Nói chung thì cũng có nghe mấy bạn mà đi làm công nhân thì mấy bạn cũng có kể như vậy. Thì cái em Nương này em mới cắm đầu em chạy thẳng đến cái phòng cuối cùng. Rồi là quên bản cái cửa này, nó hừ cái khóa. Tức là nó sẽ có hai dãy. Và mỗi một dãy thì hình như là nó có ba cái phòng, ba cái buồng vệ sinh. Thì em đi vô cái buồng thứ ba, cũng là cái buồng cuối. Đó, mà cái cửa thì nó lại hư cái khóa. Khi mà em nhào vô em ngồi xuống cái bàn cầu rồi thì em mới biết được là trời ơi, cái khóa nó hư rồi, nó đâu có khóa được. Cho nên em vừa giải quyết bầu tâm sự, em mới vừa thò cái tay ra để em vịn cái cửa lại cho nó đừng có bung ra. Thì vừa ngồi được chút xíu thôi, chắc tầm đâu là 2 phút vậy đó, thì em mới nghe cái tiếng nói của hai cái bà làm chung khâu bà đi vô. Thì theo như cái tiếng nói phát ra thì em biết là một bà đi vô trước thì một bà sẽ bước theo sau. Đó, tại vì cái tiếng nói với cái tiếng chân đi nó phát ra làm cho em đoán là như vậy. Cái lúc này thì em mới ló đầu ra em dòm. Cái tay của em vẫn giữ cái cánh cửa, bị em sợ nó bung ra người ta dòm vô người ta thấy nó kỳ. Kiểu em hé hé ra một chút để mà quan sát bên ngoài đó. Em mới thấy rõ ràng cái bà đi trước, bà đứng ở ngoài bà nhìn chằm chằm về cái phía của em. Mà cái mặt bà đơ đơ làm sao á. Em cũng đâu có nghĩ cái gì, tưởng đâu là bà đợi cái bà kia. Hoặc là bà đợi cầu sau đó thì thôi, em tập trung làm cái chuyện của em. Rồi tiếp đó là cái bà thứ hai, bà đổi chỗ cho bà thứ nhất đi ra. Mà cái bà thứ nhất bà cũng đi ra, bà đứng y chang cái vị trí của bà thứ hai hồi nãy đó. Nó mới ngộ chứ. Rồi cái bà mà đi xong rồi bà cũng ngó về nhìn phía em, như là bà dòm về cái chỗ em đang ngồi đó. Mà cái ánh mắt bà nhìn giống như là dò xét, bà cũng không hỏi tiếng nào trơn á, dòm thôi, dòm lơm lơm vậy đó. Xong rồi thì em mới đợi cho hai cái bà đó đi, em mới yên tâm là em giải quyết tiếp cái nỗi buồn của em ha. Nhưng mà chưa được bao lâu hết thì em lại nghe ở bên ngoài có tiếng chân người chạy vô đây, rồi tiếng nói xôn xao hết trơn. Có cái chị nào nói là chỉ la làng lên chị nói chứ. Trong đó có ai không? Đừng có nhắc ma nghe. Thì tiếng của mấy người đó ở ngoài là vọng vô, chứ em không có thấy ai bước vô hết trơn á. Thì em nói em đang đau bụng muốn chết luôn vậy đó. Còn nghe nói vậy cái em cũng sợ theo. Hồi lúc á, đi vô là đã sợ sẵn rồi, giờ vậy nữa thì em càng sợ hơn. Mà bây giờ ráng đi cho xong chứ biết làm sao. Đau bụng quá trời luôn mà. Cái thứ mà đau bụng chọt bụng là nó khó chịu cực kỳ luôn. Ngồi mà đi không được nó mới cay nữa. Thì em chỉ ngồi im, chứ em không có dám lên tiếng. Bị do em cũng còn ngại đó. Gái đứa vậy người ta cũng ngại lắm chứ. Rồi cái người ta la ó như vậy xong là người ta cũng đi ra hết. Thì em lúc này cũng đã đi xong. Lúc em đi ra thì mọi người trong khâu làm mới nhìn em lơm lơm. Mặt ai cũng tái mét giống như là vừa nhìn thấy cái gì đó ghê lắm vậy. Thì người ta mới kể là ai đó đi ra đây đồn ở trong toilet có ma. Ở ngay cái buồng đúng cái vị trí của em đang ngồi hồi nãy luôn. Nói là thấy có bàn tay thò ra thụt vô nhưng mà không thấy dép ai hết. Tại vì đi vô trong buồng vệ sinh thì dép công nhân phải để ở ngoài ngạch cửa, rồi mới thay dép ở trong đó để mà đi, tránh làm dơ toilet. Mà cái lý do hồi nãy Thi kể rồi là do bạn đau quá, coi như là bạn tới đích rồi đó, cho nên là bạn chạy vô đó luôn. Cho nên mấy người này mới không có thấy dép ai là đúng rồi. Rồi cái lúc người ta kêu người ta hỏi á, thì chỉ có một mình em ở trỏng à. Mà em đang ấy ấy cho nên em đâu có lên tiếng được. Rồi em còn nhỏ, con gái đứa trẻ mắc cỡ. Vậy là hồi nãy giờ là người ta bàn tán xôn xao thì ra là cái vụ này. Em nghe mọi người kể lại hết trơn là em biết ha, thì chính người ta đã hiểu lầm rồi đó. Tức là người ta nghĩ em là ma. Cho nên em nói em cũng có một chút mắc cười. Nhưng mà em không có dám nhận, em im ru luôn. Em nói trong bụng là cái tay đó thọ ra thụt vô là cái tay của em chứ tay ai. Rồi thì mấy bữa sau đó, có một cái bà chị khác, bà đi rửa tay. Thì bà đi xong, bà đi ra, bà mới kể là bà đang rửa tay như vậy đó. Thì bà nghe cái tiếng đàn ông thở khò khè ở trong cái buồng thứ ba. Thì nó chính là cái buồng hư cửa mà em đang đi vệ sinh tối đó. Cái tiếng thở giống như là tiếng của mấy người hút thuốc lâu năm á. Nó khọt khẹt, nó khàn khàn, nó đặc đặc. Chỉ còn nghe tiếng rên nữa. Cái tiếng rên nó cứ hừ hừ hừ giống như là trời đang đau đớn dữ lắm. Đó, thì cái bà chị đó bà kể như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái cánh cửa của cái buồng, cái buồng mà hư khóa đó. Là chỉ nghe cái âm thanh, cái tiếng phát ra từ trong cái buồng toilet mà bị hư khóa hồi bữa trước em đi. Nhưng cái khóa đó, cái cửa đó hiện tại nó đang mở ra tan quát. Nó không có đóng lại và nó là nhà vệ sinh nữ. Thì tiếng đàn ông đó ở đâu ra? Em nghe tới khúc này á, em nói em tê tê cái đầu rồi. Tại vì cái buồng đó, em đã từng đi trong đó, từng ngồi ở đó ban đêm. Trời, em nói hả? Cái khúc mà nghe kể như vậy xong em ớn lạnh, em nổi da gà hết trơn. Chưa đâu. Cái chuyện khiến em sợ hơn nữa, đó chính là cái dãy trọ mà em thuê ở nè. Nguyên một cái dãy chỉ có đâu 2-3 phòng ở, là tức là phòng em với phòng của bạn em. Còn cái phòng thứ ba nữa thì cái phòng đó là của hai vợ chồng của cái anh chị kia. Phòng em thì nằm ở ngoài đầu, ngay cái cổng ra vào luôn. Em nói mấy tuần đầu thì nó êm ái bình thường, do hai đứa đi mần cùng ca về cùng nhau. Nhưng mà sau đó bạn của em đổi ca mần ca đêm, thì chỉ còn lại em về ở phòng buổi tối. Đêm đầu tiên em về một mình thì lúc này tầm 10 giờ đêm. Em nói cái dãy trọ nó rất yên tĩnh, tại vì đâu có người ở đông. Mà cái thắc mắc nữa là em thấy cái dãy trọ nó cũng nhiều phòng, mà sao chỉ có 3 phòng ở vậy? Thì em mới dắt xe vô phòng rồi em dọn dẹp sơ sơ rồi các em đi tắm. Thì em đang tắm như vậy, chợt cái đèn QC nó tự nhiên nó chớp tắt, giống như ai bấm bật mở công tắc lên xuống vậy đó ha. Cái đèn nó cứ chớp chớp rất là khó chịu. Em còn nghe được cái tiếng xì xào xí số đâu đó vang lên, nghe không có rõ. Rồi cái tiếng nước á, em nghe nó cứ tạch tạch tạch chỗ cái vòi nước. Trong khi em nói là em chưa có mở vòi, chưa mở nghe. Thì em cứ tưởng đâu là điện nó chạm đâu đó cho nên nó chớp. Rồi người dân ở đây chắc người ta nói chuyện gió nó lùa qua thôi. Thì em mới dừng lại mọi cái hành động, em đứng im để em lắng nghe coi, và em theo dõi tình hình coi nó làm sao. Thì em cũng không nghe rõ ra được cái gì. Và lúc này trên trần lao phong á, em nghe đùng đùng đùng đùng, giống như là cái tiếng chân của mấy con chuột mèo vậy, nó chạy trên đó. Đó thì cái khúc này em nói tim của em là nó đập loạn xạ rồi. Thì em mới niệm Phật, em niệm quá trời quá đất luôn. Thì em mới lọ mọ tính đi ra khỏi toilet rồi. Thì lúc này mọi thứ nó trở lại bình thường. Em sợ quá cho nên là em tắm lẹ lẹ, riết riết để đi ra. Thì tắm xong, em lau người, em mặc đồ, em đi ra liền. Thì em mới lên nệm em nằm. Rồi là vì em sợ cho nên em đâu có dám tắt đèn, em ngủ, em để như vậy luôn. Và em đâu có ngủ sâu đâu, tại vì cứ nhắm mắt lại là em kiểu như ai đó đang dòm em vậy. Rồi em như vậy hoài cho tới sáng luôn. Đâu đó 4-5 giờ sáng thì em mới ngủ được chút xíu, là 6 giờ hơn em dậy để mà sửa soạn đi làm nữa rồi. Em nói em mệt muốn xỉu vậy đó, mất ngủ cả đêm mà sao không mệt được. Rồi tới cái đêm thứ hai, cái lúc này thì tầm gần 1 giờ sáng, thì em nói em đang ngủ, em chợt giật mình em thức dậy. Em cảm thấy lạnh, lạnh dữ lắm. Cái lạnh như ở đâu, ở trong thịt, trong xương, trong tủy á, chứ không phải cái lạnh bình thường. Thì em mới ngó qua ngoài cái hướng cửa sổ phòng em, thì em thấy cái cửa sổ nó hé ra. Đó, vì khi ngủ thì em để cửa sổ mở cho gió nó lùa vô nó mát. Nhưng đây lại là cái sai lầm khi mà em mở cửa sổ đó. Tại vì khi em, lúc mà em giật mình em thấy lạnh trong người thì em mới dòm ra cái hướng cửa sổ. Em nghĩ là do khuya, gió thổi vô rồi sương đồ đó, cái hơi sương là bay vô nó lạnh. Thì cái lúc này, khi mà em ngó ra ngoài như vậy đó, em thấy một cái bóng người ngoài đó nhìn vô em. Mà cái bóng đó đứng im ru, không có nhúc nhích cục cựa gì hết á. Và cái vấn đề là cái bóng đó đen thui hả? Và em chỉ thấy được có cái khúc thân trên, tức là từ đầu và vai thôi. Thì em mới giật mình. Em tưởng đâu em còn say ke, cho nên em mới dụi mắt đem dòm lại. Thì khi em dụi mắt xong em dòm lại đó, là cái bóng người đã mất tiêu trong tích tắc luôn. Em nói nếu là con người ta thì làm sao mà lẹ vậy? Cái khúc này em bắt đầu em cảm thấy có gì đó bất ổn rồi. Em sợ quá nên em nằm em trằn trọc cho tới sáng luôn. Em đâu có dám ngủ lại đâu. Sáng dậy em nói hả, trời ơi, cái người bắt đầu nó quẩy quải nữa. Dậy hoài sao chịu nổi trời. Rồi đến ngày thứ ba, kể từ mấy cái vụ trước đó, thì em nghỉ làm ở công ty, em ở nhà nguyên một ngày, một mình em ở nhà vậy đó. Thì cái chiều hôm đó em ra đằng trước dãy trọ em ngồi em chơi, thì em mới thấy cái chị vợ mà em kể là có hai vợ chồng ở chung dãy với em đó. Thì cái chị này chỉ đi ra chỉ phơi đồ. Hai chị em sáp lại nói chuyện, hỏi thăm qua lại vậy đó. Cái lúc này thì em nhìn cái mặt chị này cũng không có vui, kiểu như chắc chị cũng đang bực mình cái gì đó. Rồi khi mà em hỏi chuyện qua lại một hồi thì cái chị này chỉ mới kể ra là như vậy. Hồi trước ở đây là có người từng treo cổ chết ở cái phòng cuối dãy. Là từ đó cho tới bây giờ là chị không bao giờ dám léo hánh xuống khu đó thêm một lần nào hết. Chỉ còn kể là mỗi lần mà lỡ đi xuống đó có việc gì đó hen, là cái người của chị nó giỡn ốc, nó lạnh sống lưng, nó gai người, nó kỳ lắm. Cái cảm giác giống như là ai đi theo sau lưng chị, hoặc là ai đó dõi theo chị vậy đó. Tới tối mà mỗi khi chồng chị tăng ca chưa có về, là chị ở nhà một mình thôi, là chị sẽ thấy có cái bóng trắng hay lướt ngang qua phòng lắm. Mà chị nói cái chỗ này người ta ở đâu có đông đâu, mà làm gì có nhiều người ra vô. Nói chung chị nói nó không có thường xuyên, nhưng mà có. Chưa kể là có khi á, chị nói chị đang ngủ gì đó, còn hiện ra trên đầu nằm của chị nữa. Mỗi lần như vậy là chị nói chị hét muốn banh cái phòng vậy đó. Chồng chị phải ôm chị lại rồi hai vợ chồng nằm an ủi nhau. Là cái đêm đó chị nói coi như là chị mất ngủ. Hồi hôm bữa trước thì chị còn thấy có một cái con mắt nhìn vô từ cửa sổ. Mà chị kể là cái con mắt đó nó đỏ lòm mà nó còn bự chảng nữa. Cho nên chiều tối á, là chị đóng cửa sổ, cửa phòng gì đó lại để chị đóng hết lại. Nào có ảnh ở nhà thì chị còn mở cửa cho nó mát, chứ không là chị đóng cửa hết. Rồi chị đi thỉnh tượng Phật Quan Âm về chị thờ, sau này mới đỡ đó. Chị cũng muốn dọn đi mà chị chưa biết dọn đi đâu. Bị do nhà chị thì cũng khó khăn, đi làm công nhân, tao nói lương có bao nhiêu, còn lo cho cả nhà nữa, nên dọn tới dọn lui nó rất là tốn kém. Cái chị mới nói thôi chứ ở đại đại đi, tới đâu mình tính tới đó. Ta nói nghe kể xong hen, tối đó em thức tới sáng luôn. Em ngồi thù lù ở trong phòng bật đèn sáng trưng cho tới sáng để mà em đợi bạn em về. Rồi khi bạn về thì em mới kể lại cho bạn nghe mấy cái chuyện như vậy. Rồi là hai đứa lật đật dọn trọ đi chỗ khác luôn, đâu có dám ở chỗ này nữa, hành hoài vậy sao có sức đi làm. Chưa kể em còn ám ảnh cái chuyện ở toilet trên công ty nữa. Trên công ty thì em nói em chưa có thấy rõ, nhưng mà em cũng ớn. Em nói chắc do em may mắn cho nên chưa thấy hay sao đó, chứ nghe mấy chị ở trong làm chung tổ là người ta đồn là người ta đã có thấy rồi. Nhưng mà thôi cứ làm ở đó đi, em nói em chừng nào mà em thấy nữa thì em nghỉ làm. Thì câu chuyện của Nương là kết thúc ở đây. Nương nói là nghe kênh của Thi lâu rồi, nhưng mà em không có dám gửi chuyện, bởi vì em sợ câu chuyện em ngắn quá, em không biết kể làm sao. Nay em cũng viết về em gửi thử coi có được duyệt để kể không. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn cái tình cảm mà em dành cho Thi, cho cả ekip, và gửi luôn cho cả chú Huy nữa. Thi sẽ nói cho chú Huy nghe. Nương thì Nương gọi Thi bằng cô, thấy thương ghê luôn không. Không sao đâu con ha. Câu chuyện tuy là nó có ngắn, nhưng mà coi như nó cũng là một cái trải nghiệm cho con. Thì về sau á, con có một cái trải nghiệm để con khoe với cái hội bạn thân của con là: ê, mấy anh mày thấy ma chưa? Chứ tao thấy rồi đó nghe. Đem ra hù hù cho tụi nó sợ chơi. Nói vậy thôi chứ vui vui chút cho nó có không khí vui. Chứ kể chuyện ma mà căng thẳng quá đôi khi bản thân thì cũng hơi sợ nghe. Với lại căng thẳng quá thì kể hồi sợ thiệt. Cho nên Thi chọc cho bà con cũng vui một chút, chọc cho Nương vui một chút. Thôi cô Thi cũng chúc cho con luôn trẻ khỏe và thành công. Nào có chuyện gì mà nó hot hot á thì con gửi cho cô nữa nghe, để cô kể lại cho bà con kênh của mình. Rồi bye bye con, hẹn gặp lại con ở những câu chuyện sau. Tiếp theo là câu chuyện của chú Tư. Chú Tư này thì chú nói là chú hiện tại đang chạy xe du lịch. Chú và con của chú là chuyên chạy xe hợp đồng đi tỉnh rồi đó, chở khách đi tỉnh, đi như là đi công tác, đi du lịch hay là tiệc tùng gì đó. Nói chung là cứ ai kêu chở đi đâu thì chú với con chú chạy. Hai cha con thay phiên nhau. Tại vì nhà chú thì có cái xe 4 chỗ. Năm nay thì chú cũng gần 60 tuổi rồi. Chú người gốc Cà Mau. Ở dưới quê thì hồi lần là chú làm ruộng. Rồi mần riết rồi cái chú để lại cho ba người con làm. Chú nói là thôi, làm riết rồi thôi nghỉ đi, để cho con cái nó mần. Chú thì ở nhà bắt đầu là làm đặt giặt, trồng ba cái rau cải rồi mấy cái cây trái nhỏ nhỏ, ớt rồi này kia vậy thôi đó. Chú nói á, thiệt ra là chú còn mần nổi chứ không phải là không. Nhưng mà con của chú á, không có cho chú mần nữa. Kêu là bây giờ mấy chục năm rồi, ba mần nhiêu đó đủ rồi. Thôi bây giờ ba ở nhà trồng rau đuổi gà chơi đi, để ruộng ở ngoài đó cho mấy đứa con làm. Đó rồi chú mới để. Chú bây giờ ở nhà là trồng rau, lặt vặt này kia. Còn thím Tư thì giữ cháu ngoại cho mấy người con dâu đi buôn bán ở ngoài chợ. Thì hai đứa con của chú, nói chung là gia đình chú là sống chung một nhà. Chú có ba người con, là tất cả mọi người là đều ở chung một nhà hết. Rồi gia đình của chú thì cũng thuộc dạng khá giả, cũng có đất có đai đồ nhiều. Một phần là ông bà để lại, một phần thì hai vợ chồng chú tiết kiệm tích cóp bao nhiêu năm đó. Thì như đã nói là chú Tư có ba người con trai, trong đó là có hai anh là đã có vợ có con rồi. Anh hai là đẻ được một đứa con gái 5 tuổi, còn anh ba thì đẻ được thằng con trai 3 tuổi. Đó, gạo nếp nhà chú đủ rồi. Chỉ còn anh thứ tư, độc thân vui tánh, đang đi học lấy bằng lái xe du lịch. Thì anh Tư cũng được 24 tuổi rồi ha. Anh này thì thích chủ nghĩa độc thân, thích ông vô lăng đi đây đi đó, khám phá du lịch đồ. Thì tên ảnh là Chí, Hữu Chí. Chú Tư thì cũng thoải mái lắm. Đứa nào muốn cái gì chú chịu hết. Chú nói á, miễn con cái sống tốt là được rồi. Đừng có ham mê nền đỏ đen cờ bạc đầy đốm gì hết là được. Chú nói cực khổ mà con cái sống được vậy là chú mừng. Rồi chú mới kể là có cái lần đó thì bạn của chú ở trên Sài Gòn mới gọi cho chú á, nói là kiếm người lên Sài Gòn chăm sóc vườn cây kiểng. Thì cái chú này, chú tên là Đại. Chú là dân Sài Gòn chính gốc ở bên quận 10. Chú này là Chú Tư kể là chú Đại này là bạn thân của chú luôn đó. Nhưng mà bị hồi xưa thì người đây người kia. Cái này thì riêng tư chú Tư không có nói thêm. Chú Tư chỉ nói tới đây thôi nha. Chú chỉ nói là hai người là bạn thân thôi. Thì chú Đại làm giám đốc của một cái xưởng gia công đồ quần áo may sẵn. Đó, tức là đồ học sinh may sẵn, áo dài may sẵn. Vì vợ của chú Đại hồi xưa là thợ may. Rồi may lâu năm có khách nhiều. Rồi từ từ gia đình mần ăn nên ra. Dần dần thì bà thuê một cái nhà cũng bự lắm để mở ra cái xưởng may luôn. Dạng mình may công nghiệp đó. Cũng có thợ thầy nhiều. Cho nên là phất lên. Rồi chú Đại mua một cái biệt thự cũng lớn ở bên quận 10. Hai vợ chồng chú Đại thì đi suốt. Nhà cửa giường tược cây kiểng nhiều thì đâu có ai chăm. Mà chú Đại với vợ của chú á thì lại thích trồng cây kiểng đồ này kia, trồng vườn đồ kia. Thích kiểu trong nhà là sẽ có cái sân vườn, có cây này cây nọ như ổi hay là đu đủ, rồi bưởi bồng được. Nói chung là mỗi cái thì bà sẽ mua một cái ít về bà trồng. Thì hai ông bà trồng kiểng nè, hoa nè, đó, rồi bơ, ổi ghép. Trời, ta nói từ lứa trơn. Cho nên chú Đại mới là thuê người để mà chăm sóc. Lúc này thì chú Tư ở nhà cũng không làm gì, quanh quẩn trồng rau, trồng rau củ rồi bầu bí chơi chơi cho đỡ buồn tay buồn chân. Thì thím Tư mới kêu thôi bây giờ ông đi lên trển á, ông giúp cho chú Đại đi. Bởi vì thấy chú trả lương cũng được. Một tháng thì chú Đại trả cho 10 triệu một tháng lận đó. Công việc thì coi sóc nhà cửa dòng ngoài, chăm vườn cây lộn xộn tả bí lụ cho chú Đại thôi. Còn cái việc khác thì trong nhà chú Đại cũng có người làm rồi. Ăn ở thì ở tại nhà chú Đại luôn, cho nên đâu có thuê mướn trọ gì đâu. Đó, cho nên cũng đỡ khổ. Mận mà tiết kiệm thì chắc chắn là dư nữa. Thím Tư cũng kêu chứ thôi ông đi đổi gió đi cho biết mùi xài thành. Tiện thể lên trển coi làm sao, nhịp sống thế nào để sau này á cho anh Tư Chí lên đó là kiếm công ty xin chỗ để mà lái xe. Coi như là có công ty tuyển tài xế đó thì cho anh Chí anh vô đó anh xin. Còn không nữa thì chú Tư sẽ mua xe riêng cho anh Chí chạy hợp đồng. Thì nói chung chú Tư nói đó tất cả là những cái dự tính của nhà chú. Thời điểm này thì chú Tư nói là nó là năm 2022 thì cũng mới đây thôi ha. Khi đi lên đây thì y như những gì Thi vừa kể. Chú Tư ở lại nhà của chú Đại. Công việc thiện dị dị đó. Không có nặng nhọc gì. Thoải mái thiệt. Rồi cũng là do đúng chuyên môn chăm cây chăm cỏ đâu đó. Nên chú Tư cũng rất là thích. Rồi khi mà ở được 3 tháng, cái lúc này thì nó xảy ra cái chuyện rất là ly kỳ nè. Thì thường sáng ra, chú Đại sẽ nhờ chú Tư chở đi qua xưởng may. Chú Tư nói thêm là tuy chú ở quê mần ruộng thiệt nha, chớ chú đã có bằng lái xe 4 chỗ lâu rồi. Bởi vì chú nói là chú cũng đam mê, rồi nhà cũng có một chút điều kiện, chú mới đi học lấy bằng lái mấy năm nay rồi. Chú nói tại hồi đó nhà nghèo thì chú hay mơ có chiếc xe hơi để mà chở thím Tư, chở gia đình đi du lịch, đi đó đi đây. Đó. Chú nói là cái suy nghĩ rất là lãng mạn luôn. Nhưng mà mần mụn mấy chục năm lo cho con cái rồi chắc chiêu từng đồng để dành thôi chứ chưa có dám là đi mua xe liền. Sẵn dịp này anh Tư Chí sắp lấy bằng lái rồi nè thì chú sẽ mua luôn một chiếc. Có gì thì hai ba con chạy chung. Thì sáng ra thường 8 giờ sáng, chú Tư sẽ lái xe riêng của nhà chú Đại để chở chú Đại đi qua bên xưởng may. Chú Đại thường có cái thói quen là ăn sáng uống cà phê ở nhà với vợ của chú, chứ ít khi ra quán lắm. Rồi do là nhà thì chú Đại có một cái chòi lá đó, để mà thư giãn lúc sáng sớm, hoặc là tối tối đi ra đó ngồi uống trà ngắm cây rồi. Thì vị trí cái chòi là sát bên cái nhà để xe. Thì nhà của chú Đại là nhà biệt thự mà, cho nên là chú có chỗ để xe riêng hết. Nhà của chú Đại có tổng cộng là 3 chiếc xe, 2 chiếc 4 chỗ và 1 chiếc bán tải để mà chở hàng mẫu. Rồi sơ bộ như vậy để bà con nắm cái tình hình ha. Bây giờ mình mới vô cái khúc cấn cấn nè. Thì cái tháng đó chú Đại mới mua tăng cường thêm một cái xe tải 2 tấn để mà chở hàng đi giao cho mấy tỉnh lân cận. Hôm đó như mọi hôm, chú Tư mới lái xe 4 chỗ đưa chú Đại đi qua xưởng. Thì xưởng cách nhà tầm hơn 10 cây số. Mới tới nơi thôi, chú Tư định ve xe để quay về nhà. Thì chú thấy công nhân nam ở đó người ta đang chất hàng lên xe tải. Thì có thể là đang chuẩn bị để đi giao cho khách. xe đi tỉnh mà. Thì chú Tư mới cho xe vô trong chỗ nhà xe xưởng, xong rồi đi ra kiểm hàng phụ chú Đại, do là chú Đại nhờ. Thì cái lúc chú Tư đang ghi cái số lượng, ghi tên hàng vô sổ, thì chú Đại coi mấy anh trai chất hàng lên xe. Đó, mỗi người làm một việc. Thì chú Tư nói là lúc này chú thấy ở trên cái ghế tài xế của chiếc xe tải này là đã có tài xế ngồi rồi, nhưng mà sao cái dáng vẻ ngồi kỳ lắm, ngồi ủ rũ lắm kìa. Thì chú mới nói chứ sáng ra làm gì mà ngồi ủ rũ gì trời, không có miếng tinh thần gì hết trơn vậy. Da mặt thì xanh chành xanh ẻo à, người giống như thiếu máu lâu năm vậy. Thì chú Tư còn nói là anh này nhìn tầm hơn 40 tuổi nha. Chú mới nghĩ là có thể ông này đêm qua ông thức khuya quá hay sao đó, cho nên sáng nay ông quể quải, ông gọi như là ông không có tinh thần để chạy, rồi cho nên là chú lại chú hỏi thăm, sợ ông bệnh nơi này kia, rồi mệt nữa, ôm vô lăng chạy đường dài thì nó rất là gọi là nguy hiểm, nó không có an toàn. Thì chú mới đi lại, chú gõ cửa kiến ở bên cái ghế tài á, chú gõ vậy nè, ra hiệu để kéo cái kiến xuống, gõ cọc cọc vậy đó. Mà cái anh tài xế thì ảnh im ru, ảnh không có phản ứng. Thì chú mới gõ lại nhiều lần nữa, mục đích hỏi coi là khỏe không, ổn không. Ổng ấy thì yêu cầu đổi tài đi, để mà cho ảnh về nhà ảnh nghỉ ngơi. Thì chú nói là chú đang có cái ý tốt nghe. Thì cùng lúc này có một cái anh trai đi lại. Thì anh trai này là cỡ 30 tuổi. Anh mới lại hỏi chú Tư là ủa có chuyện gì chú. Thì chú mới dài qua chú nói là cái anh tài xế này á, mẫn gì ngồi im ru trong xe mà mặt mày nhìn bơ phờ xanh xao, yếu ớt quá, sợ bệnh rồi chạy không nổi, nguy hiểm đó. Thì chú tới chú kêu chú hỏi thăm. Thì biểu cảm của anh trai 30 tuổi đó, anh trai này tên là Bình nha. Thì cái anh trai này anh mới kiểu ủa làm sao chú. Anh mới nói là chú nói tài xế nào, hôm nay con chạy chuyến hàng này mà, hồi nãy giờ trong lúc đợi lên hàng thì con đi mua cà phê. Anh còn hỏi chú á, chú là tài mới hả? Thì chú Tư mới nói là không, chú là cái người làm riêng cho chú Đại, chăm sóc vườn cây cảnh đồ này kia, rồi kim luôn tài xế riêng cho chú Đại thôi, chứ không có chạy xe tải này. Thì anh này cũng không có gì ngạc nhiên, tại vì chủ cả mà ở Sài Gòn, người ta có tài xế riêng là chuyện bình thường à. Thì sau khi cái anh này anh nói anh chạy chuyến hàng này và là tài xế của chiếc xe tải này luôn, thì chú Tư bắt đầu chú thấy có cái gì đó nó lấn cấn rồi, nó kỳ kỳ rồi, ấn ấn rồi nghe. Chú mới dòm lại trên ghế tài một lần nữa. Thì cái anh trai 30 tuổi này, tức là anh Bình đó, anh đang mở cửa, anh leo lên xe, anh chuẩn bị khởi động xe để mà đi. Cái lúc này là chú ngơ ngác thiệt rồi. Thì chú cũng tự trấn an, chắc thôi mình nhìn lộn, sáng ra chắc đầu óc chưa tỉnh táo nè, vậy đi cho bớt suy nghĩ. Do bởi vì chú cũng chưa có nghĩ chuyện tâm linh gì đâu, bởi vì ban ngày ban mặt mà, tâm linh gì giờ này. Đó, rồi thêm một cái lần khác. Lần này là ngon nè. Chú Đại á, kêu chú Tư đi qua chạy thế cho anh tài xế Bình, tức là cái anh tài xế 30 tuổi hồi nãy mới nói xong đó nghe. Nhà anh Bình có đám giỗ, xin nghỉ một bữa. Bây giờ chú Tư đi qua chạy thế cho anh một chuyến hàng này đi. Là chuyến này đi từ quận 10, giao về Biên Hòa. Khung giờ đi thì từ 3 giờ chiều, giao lên đó kiểm hàng xong thì quay xe về. Chú Đại sẽ trả thêm tiền riêng cho cái cuốc này. Đó, chú Tư mới ok liền. Do chú nói là cũng khoái cái cảm giác là ôm vô lăng, chứ cũng không phải là ham tiền dữ lắm đâu. Tại vì chú nói là có lương tháng rồi, nên chú không phải là chạy để mà bào sức như vậy. Nhưng mà chú nói cái tánh chú là người làm nông, ở dưới ruộng thì làm riết nó luôn chân luôn tay quen rồi, cho nên thôi kệ, cứ có việc là chú sẽ làm. Chú nói ai dân tài xế cũng sẽ hiểu cái cảm giác thích ôm cái vô lăng này dữ lắm. Ở đây mà bà con mình, cô chú, chú chứ, chú bác anh mấy anh á, ai mà là người có làm trong cái nghề tài xế, xác nhận dùm thi cái có phải không? Phải là rất là thích ôm vô lăng để đi đường xa, đi đây đi đó đúng không? Rồi thì chiều đó 3 giờ, chú đi xe máy của chú đi qua xưởng để nhận chìa khóa xe tải, lên hàng và đi Biên Hòa như dự kiến. Hôm đó thì không hiểu sao mà mấy anh trai công nhân nghỉ đâu tới 3-4 người lận, cho nên là thiếu người đi theo phụ. Chú Đại tính đi theo phụ chú Tư, do tánh của chú Đại cũng bình dị lắm, không có nề hà cái chuyện mà chủ cả đồ đâu. Nhưng mà chú Tư kêu á, thôi khỏi đi, chú lái mình được, đi có mấy tiếng là về mà. Thì chú sẽ đi theo Google Map, chú nói ổn. Vậy là chú Tư đi một mình lên trên Biên Hòa giao hàng hen. Thì giao xong xuôi hết trơn rồi chú mới hoành về. Cái lúc này cũng hơn 8 giờ tối rồi. Do giao qua cái chỗ đối tác thì phải đợi bên đó người ta xuống hàng, kiểm hàng đồ đầy đủ, sổ sách đâu đó ổn hết rồi thì chú mới về được. Chú khi mà chú chạy tới trảng bơm thì có ghé đổ dầu. Lúc xuống xe, chú đổ dầu rồi thì chú mới lái xe ra bên hông cây xăng để chú đi tiểu với hút thuốc. Cái lúc này khi mà chú tiểu xong rồi, chú đang chiêu chiêu hút thuốc ngắm trời đồ đó, thì chú Tư nghe giọng một người đàn ông. Cái người này nói là: anh ơi, tôi xin điếu thuốc đi anh, lâu quá không hút rồi tôi thèm quá chừng à. Thì cái khúc này xe chú là đậu cặp hông cây xăng ha, cặp bên hông cây xăng. Cái chỗ này thì cũng có mấy chiếc xe hơi, xe tải khác người ta đậu, thì cũng có mấy chiếc vậy đó. Nhưng mà chắc tài xế người ta đi tiểu hay là nghỉ chân gì rồi, mà chú thấy xe chiếc nào chiếc nấy là ở chế độ tắt máy. Thì khi nghe xin thuốc, cái phản xạ của chú là chú móc gói thuốc ra và chú xoay người, chú chìa điếu thuốc về cái hướng giọng nói. Chú nói đàn ông thì cái chuyện mà xin thuốc là cái chuyện bình thường, nên chú cũng nhiệt tình lắm. Khi mà dai qua, trời, ta nói chú hết hồn hết vía luôn. Bị vì cái người xin thuốc hút chính là cái người tài xế có cái mặt trắng nhách trên xe tải nhà chú Đại mà hôm bữa trước chú Tư đã thấy. Trời, lúc này là chú rung tay liền rồi, mắt mới trợn lên rồi, chú không nói một tiếng nào luôn. Bị gì miệng cứng đờ trơn rồi nói gì giờ. Trời, chú nói chứ là trời, người hay ma vậy trời. Thì cái lúc này cái ông này ổng mới cười, mà cái nụ cười ta nói lạnh xương luôn. Mặt mày trắng nhách hả, còn lẫn cái màu xanh xanh nhợt nhợt nữa, môi mỏ gì ta nói cũng trắng. Hai con mắt thì đâu có tròng đen. Mà cái vấn đề là chú Tư thấy ổng không có dò, ổng đứng hỏng đất mới ghê chứ. Chú nói cái khúc này thiếu điều hả, chú muốn tăng xong mà ngẫm luôn á. Cha sanh mẹ đẻ giờ, chú có nghe nói chuyện ma chuyện quỷ mà chú chưa có thấy một lần nào, bây giờ là đã được tận mắt rồi. Chú nói chứ đàn ông gần 60 tuổi rồi, giờ gặp ma tao nói cứng vía cỡ nào cứng cũng phải điếng hồn chứ. Thì cái ông này ổng mới nhe răng ổng cười. Cái ông ma đó, ổng nhe răng ổng cười. Trời ơi, cái miệng ổng rộng tới mép tai. Xong ổng thu lại nụ cười rồi, cái ổng mới hỏi chú chứ: làm gì sợ ý vậy? Tôi đâu làm gì đâu sợ, xin điếu thuốc thôi mà. Ủa, hút thuốc con mèo bạc hả? Ở thuốc này nhẹ lắm nha, hồi còn sống tôi hút 3 số không à. Cha mẹ ơi, xin số mà còn khoe hút 3 số nữa. Chú Tự có nói được câu nào đâu, trợn mắt đứng đơ ra đó. Thì cái ông này ông kêu chú Tư á: trời ơi, đốt thuốc giùm đi, rồi ông ghim xuống đất đi, tôi mới hút được chứ. Trời ơi, ta nói cái tay của chú Tư rung hả, rung như cày sấy vậy đó. Cầm cái điếu thuốc mà ta nói trật giục thấy thương luôn. Rồi cũng bập bập được, rồi cũng rít một hơi để mồi thuốc. Thì chú mới ghim lên trên cái cây mà chỗ gần chú, lúc đó nó có cái nhánh nhỏ chìa ra đó. Chú nói là hơi ghim vậy đi để cho ổng dễ hút, thuốc nó có cái đầu lọc cũng dễ ghim. Thì chú Tư thấy cái anh này á nghe, ổng hút một cái ha, cái điếu thuốc nó đỏ đầu luôn. Không phải là ổng cầm điếu thuốc ổng hút, mà ổng đưa cái mặt ổng vô cái điếu thuốc, cái ổng nhắm con mắt ổng lại ổng hít vô. Trời, ổng hít tới đâu là cái điếu thuốc nó đỏ đầu. Hít 3 cái xong điếu, cái ổng kêu đốt nữa đi, phê quá cho 1 điếu nữa đi. Rồi là lạm lát luôn, lặn lượt 5 điếu. Thì cái ông này mới nói vậy nè: trời ơi, hồi đó khi mà còn sống á, là tôi lái cái xe này nè, tôi mê lái xe dữ lắm, tôi mới để dành tiền mua chiếc này, vừa chở hàng vừa chở giống như là đi đây đi đó luôn. Thì bữa đó tôi xui quá, tôi bị đột quỵ, tôi chết trên xe nè. Rồi các bà vợ tôi bà đâu có biết cái gì về xe cộ đâu, bà mới bán cho cái ông kia bên quận 12 á. Rồi tôi thèm thuốc quá, tôi về tôi xin ổng hút thuốc. Cái ổng nhát quá, cái ổng sợ. Trời ơi, ổng còn sợ hơn ông nữa, lập tức ông kêu bán xe luôn. Rồi là mới gặp cái ông Đại này, ông mua nè. Mà sau mấy tháng nay không thấy tôi hiện ra rồi mà không ai thấy tôi hết trơn á. Sao giờ có mình ông thấy gì? Trời, chú Tư nghe kể xong ta nói vừa thương mà cũng vừa sợ. Cái chú Tư nói chứ bộ vợ ông không rước dòng ông về nhà hay gì. Thì cái ông ma này ông mới nói chứ có chứ, mà là do cả đời mới dành dụm mua được cái xe yêu thích, rồi chưa có kịp cái gì hết là chết bất đắc kỳ tử. Tôi tiếc của, cho nên tôi cứ đu theo cái xe này hoài. Ông mới nói là ông chưa có hại ai hết trơn, từ khi ông chết ông chưa có dám hại ai hết trơn á, chỉ là thèm thuốc thôi rồi đi xin vậy đó. Thì chú Tư nghe cũng thấy tội, thấy thương quá trời luôn. Tội thiệt hen bà con. Có những người cái lúc người ta sống người ta nghèo khổ, hồi ta sắm được của cải, chưa có được tận hưởng nữa, lỡ xui xui mất đi, thì người ta thường sẽ mang theo cái chấp niệm như vậy. Lúc này thì cái ông ma ông kêu chú Tư thôi đi về đi, ông không có hù chú nữa đâu, ông xin thuốc về xong rồi đó. Mà ông còn dặn dò gì nữa nè, kêu chú Tư về nói lại với chú Đại á, là mùng 2 với 16 âm lịch, cúng cho ông thuốc lá với ly cà phê đi, mà cúng phải cúng ba số nghe. Ông không có đòi gì hết trơn á, ông chỉ nói gói thuốc ba số với lại ly cà phê đen thôi. Rồi cái ông cười hả hả hả cái là ông biến mất tiêu luôn. Chưa đâu, cái này nó mới dữ nè. Cái lúc mà chú còn chưa kịp tỉnh hồn lại đó, thì lại có một cái anh trai trẻ lại vỗ vai thêm cái bóp nữa. Trời ơi, chú Tư nói thiếu rượu muốn té đái trong quần luôn vậy đó. Thì cái anh đó mới hỏi chú chứ bộ buồn ngủ lắm sao, hay là đang thất tình mà đứng hút một lèo năm điếu thuốc vậy, nhìn rất là bất thường đó nghe. Thì chú mới nhìn xuống chân mình. Trời đất ơi, thì thiệt, năm cái tàn thuốc lá. Mà chú nói hồi nãy rõ ràng là chú ghim lên cái nhánh cây gần chú mà. Chú nói đúng là không có lý giải được, không có gì hết trơn á, kỳ quá. Rồi thôi lật đật lên xe đi về Sài Gòn liền chứ ở đây làm chi nữa. Khi chú về tới Sài Gòn rồi á, thì 11 giờ rồi. Chú vô phòng của chú rửa ráy nghỉ ngơi, mà cái đầu của chú cứ lân lân suốt buổi tối đó. Sáng ra chú kể đầu đuôi lại cho chú Đại nghe, mà chú Đại không có tin. Sao mà ổng tin được? Ông Đại ông chỉ tin khoa học thôi. Nhưng mà thím Đại là bà tin à. Bà nói chứ có thờ có thiên, có kiên có lành, bao đời nay rồi ông bà ta lúc nào cũng tin cái chuyện tâm linh hết á. Chẳng qua là có thấy hay không thấy thôi chứ, bởi vì thím nói là thím tin. Thì thím mới nhờ chú Tư làm y như vậy đi. Thì chú Tư nói sau đó cũng không thấy gì nữa, chỉ một lần đó thôi nữa là hết thấy rồi đó. Thì chú Tư cũng không biết cái ông ma đó ổng siêu thoát chưa, hay là ổng có về nhà ổng không, chú không rõ. Mà cũng từ đó là nhà của chú Đại luôn cúng xe mùng 2 và 16, trong khi chú Tư nói trước đó là không có cúng. Thím Đại là bà chỉ cúng 15 rằm ở trong nhà trong cửa thôi, bên xưởng thì do mừng ăn cho nên là có cúng mùng 2, 16. Do thím Đại cũng tính tâm, thím cũng hay đi chùa đi làm từ thiện đồ này kia đó. Bây giờ thì cúng thêm xe tải nữa, chứ hồi trước là không có cúng đó. Là nói thêm cái vụ mà đi chùa từ thiện nữa thiệt á, thì khổ tâm với bà con. Một số anh chị, một số anh chị bà con mình là thi, trời ơi, thi rất là mệt mỏi luôn á. Tại sao mà cứ hễ mỗi lần mà nói tới chuyện đi chùa, tính tâm cúng dường từ thiện này kia, tại sao mà một số anh chị lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Cái chuyện này thi thấy bình thường mà, trong cuộc sống thì thường người ta có đạo thì người ta làm theo đạo thôi. Đâu phải mỗi lần thi kể ra cái khúc này cái là thi kêu gọi gì đâu trời. Từ hồi mà bà con mình theo dõi kênh từ những ngày đầu luôn cho tới bây giờ luôn, thì hỏi thiệt á, có bao giờ bà con thấy thi để một cái câu nào hay một cái dòng nào mà thi gọi là kêu gọi mọi người đi chùa cúng dường hay đi từ thiện gì không? Thiệt á, bình luận cái cho thi biết đi trời, chứ thi buồn thiệt. Sao mà cứ mỗi lần mà nhắc tới mấy cái chuyện đi chùa từ thiện rồi cúng dường là bắt đầu hả? Cái này là thật sự thi buồn thiệt nghe, hôm nay buồn thiệt. Rồi tiếp tục câu chuyện. Được thêm một thời gian á, thì khi này lúc tối chú Tư cũng có thời gian rảnh nhiều, lâu lâu thì chạy thế tài, chừng nào mà anh Bình anh bận á thì chú chạy thế cho ảnh. Chú Đại cũng rất là biết điều, mỗi lần chạy thế như vậy là chú được trả thêm tiền, nên chú Tư nói có lẽ hai vợ chồng ổng sởi lỗi như vậy cho nên trời cho. Đã như vậy hen, chú Tư xin chú Đại á, nói chứ tới tối người ở mình thì cứ lòng vòng cũng buồn, nên thôi chú mới lấy xe máy của chú á, chú chạy xe ôm được không, chạy cho nó vui, tối coi như chạy vài cuốc kiếm tiền uống cà phê, với nếu có dư dư thì gửi về cho hai đứa cháu nội ở quê uống sữa ăn bánh. Trời, chú Đại nói trời thoải mái, muốn làm gì làm, miễn sao ban ngày làm hết công chuyện là được. Đó, rồi thì cái xe máy của chú Tư là chú đem từ Cà Mau lên. Xe quay đời cũ nhưng mà còn ngon lắm. Trời ơi, nó rất là bền luôn. Có cái đêm đó thì chú chạy được 3 cuốc là tính đi về nghỉ rồi. Tầm đó thì là gần 9 giờ đêm. Chú chạy qua cái khúc đường tiếp giáp giữa quận Tân Bình và quận 10. Cung đường đi về nhà chú Đại luôn đó. Thì khi mà chú đi tới cái khu cư xá Bắc Hải, chú nói cái đoạn này bây giờ lúc này thì nó khá vắng. Đây tối khuya là sẽ vắng xe đi lại. Thì khúc này cũng có mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ, thì khách cũng thưa dần rồi. Chú nhớ là chú có chạy qua một cái quán cà phê nhỏ đó, là lúc đó nó, cái khu đó nó sẽ có mấy con hẻm. Rồi chú mới chạy tới chỗ đó là đầu một con hẻm. Chú thấy có một cô gái đứng ngoắc chú. Nhìn cô bé này còn nhỏ hả, chắc là sinh viên. Thì chú thấy cô bé này mặc cái áo thun ở bên trong, bên ngoài là khoác áo sơ mi nữ dạng rộng và quần jean. Nhưng mà chú không có nhìn rõ là cái quần nó màu gì, chú chỉ biết là mặc cái quần jean thôi. Thì cô bé này cũng ngoắc quá trời ngoắc. Cô nói là mình đi học thêm mà gọi ba mẹ không có được, do điện thoại hết pin gì đó, mà cho nên là không có bắt ráp được luôn. Mà bây giờ khuya rồi, em phải về còn chuẩn bị để ngày mai đi học sớm nữa. Nghe như vậy thì chú Tư lại thấy động lòng, chạnh lòng thương quá. Cũng con cháu mình không à. Chú mới nói thôi lên đi, cho chú cái địa chỉ, chú sạch Google Map chú chở về cho. Thì cái cô bé này cổ mới nói tên chung cư mà cổ ở. Cái chỗ này là nằm ở bên phường 9 quận 10, cũng là chung đường mà chú Tư đi về. Nên chú thấy tiện đường đó, nên thôi được lên đi chú chở. Thì khi cô bé lên xe, chú mới đưa cái nón bảo hiểm cho cô bé đội. Chú chở đi. Mà chú nói tháng này là tháng trời nóng. Lúc chiều giờ chú chạy thì chú thấy nóng nực trong người lắm. Áo chú còn đổ mồ hôi nữa mà. Vậy mà khi cái cô bé này cô lên xe là chú cảm thấy cái người chú lạnh ngang vậy đó. Nhưng mà chú chưa có nghĩ gì hết. Thì cô bé này cổ mới nói chứ cổ đói bụng quá, chiều giờ là cổ chưa có ăn gì hết. Nên cổ kêu chú có thể dừng lại mua cho ổ bánh mì. Chú có thể mua cho con ổ bánh mì được không chú? Ngày dừng lại cho con bánh mì nghe. Thì chú mới nói là ừ được rồi mua. Thì chú mới ghé vô một cái tiệm bánh mì, may là người ta còn bán. Chú mua một ổ bánh mì pate thập cẩm. Thì cô bé cổ nói là cổ hết tiền luôn rồi, do đi học thì ba mẹ có cho 50 ngàn, mà cổ lỡ ăn hết rồi. Chú nói chứ thôi chú mua cho chú mời. Vậy là chú mua xong rồi đưa cho cổ ăn, rồi chú chạy tiếp. Khi chạy tới nơi, chú mới thả cô bé này xuống ngay cái chung cư mà cô bé chỉ. Thì chung cư này chú nói cũ rồi, như là nó đã có từ rất lâu đời. Chú cũng không tiện nói tên ra. Thì cô bé kêu chú chờ cổ chạy lên nhà lấy tiền để mà xuống trả cho chú. Chú hỏi con ở lầu mấy, thì cô bé nói con ở lầu 6. Mà chú thấy khuya rồi, chờ chạy lên chạy xuống thôi chú cũng ngại. Chú nói không ấy, bây giờ con kêu người nhà con đem xuống giùm đi, khỏi mất công đi lên đi xuống. Điện thoại con hết pin thì lấy điện thoại chú gọi nè. Con có nhớ số điện thoại ba mẹ con không? Nhưng mà cô bé cũng kêu chứ thôi chú cứ chờ con đi. Thấy vậy thôi chú nói thôi bị con tranh thủ nghe. Khuya rồi chú chờ đây chút xíu con lẹ lẹ đi. Rồi thì ta nói chú chờ 10 phút, 15 phút, 20 phút, nửa tiếng luôn. Chú thấy nóng ruột quá rồi. Cái cuốc chạy nó không có bao nhiêu tiền, mà bây giờ khuya lơ khuya lắc còn chờ như vậy thì sợ về trễ. Chú cũng đâu có cách gọi lại cho cô bé đó. Đó, bây giờ chú cảm thấy chú cũng hơi bực bội rồi. Chú bực dĩ kiểu giống như là chú đang bị lừa. Chú mới lấy thuốc ra chú bật quẹt hút thuốc. Để nếu mà khi mà hút xong điếu thuốc này rồi mà cô bé đó không xuống nữa đó thì thôi, coi như chú cho cô bé đó cái cuốc xe này. Chú nói trong bụng là lần sau cẩn thận hơn thôi. Thì đang đứng hút thuốc như vậy, có cái chú bảo vệ khu chung cư đó đi ra, mới hỏi là chú kiếm ai, hay là có giao hàng đồ ăn gì ở đây không, mà nãy giờ cứ lóng ngóng ở đây vậy. Thì chú Tư mới nói là không, tôi không có giao đồ ăn gì hết á. Thì công bảo vệ mới nhìn xuống cái móc đồ trên xe của chú Tư. Ông dòm thấy có ổ bánh mì treo trên xe. Cái ông bảo vệ ông hỏi chú giao bánh mì phải không. Chú Tư nói là không có. Chú mới kể lại như vậy như vậy, rồi tả luôn cái dáng dấp cô bé luôn. Thì sau khi mà chú Tư kể, ông bảo vệ kêu là chú đi về liền đi. Chú Tư thắc mắc á, thì ông bảo vệ mới nói là cái con bé mà chú tả đó, nó chết lâu rồi. Nó chết hình như bữa giờ cũng được 100 ngày rồi đó. Nó đi học bị tai nạn. Trời ơi, chú Tư nghe tới đây hả, là chú không hỏi thêm một câu nào nữa là lật đật chào cái ông bảo vệ đi về liền. Lòng chú lúc này là ngổn ngang nặng nề rồi, chú cũng không hiểu đây là cái cảm xúc gì luôn. Khi mà về tới nhà, chú mới dẫn xe vô nhà xe cất, thì vô tình chú mới nhìn xuống cái móc treo đồ trên xe là cái ổ bánh mì, thì chú mới cầm ra định đem đi bỏ luôn. Chú cũng nghe cái mùi nó chua chua rồi, chú còn ráng đưa lên hửi hửi nữa, thì đúng là cái ổ bánh mì nó thiêu, nó chua, nó bốc mùi hôi dữ lắm rồi. Thì cái khúc này chú hiểu ra sự việc và chú càng tin hơn rồi nè. Chú nói đi làm có bao lâu ở trên Sài Gòn đâu mà chú gặp mấy cái chuyện khó giải thích quá. Hồi ở quê chưa bao giờ chú thấy, chỉ là nghe bà con người ta đồn qua đồn lại mà thôi. Cái đêm đó ly kỳ hơn nữa là chú chim bao gặp lại cô bé học sinh đó. Nhưng mà cô bé không có nhát chú hay làm gì hết trơn á. Cô bé về, em về tươi rói hà, mặc đồ rất là đẹp. Em cười, em khen chú rất tốt bụng thôi. Em cảm ơn cái ổ bánh mì của chú. Rồi là em tan biến mất tiêu. Thì lúc đó chú cũng giật mình, chú thức dậy thì nhìn đồng hồ cũng 5 giờ sáng rồi. Chú tự nói là làm thêm cho chú Đại 1 năm nữa, tức là tới giữa năm 2023. Anh Chí anh lấy bằng xong xuôi trơn rồi. Anh lấy bằng lái xe được 3 tháng. Thì anh cũng đi lên trên Sài Gòn với lại chú Tư. Hai bà con mới đi mua xe hơi 4 chỗ để anh Chí thực hiện cái ước mơ là ôm vô lăng đi đây đi đó. Chú Tư gom tiền tiết kiệm được với lại ít tiền của anh Chí để dành nữa, mới lấy ra mua một chiếc xe. Rồi anh Chí cũng mướn nhà ở bên quận 10, rồi vừa ở để mà vừa đi xin việc làm. Nhưng mà không biết duyên mai ra làm sao mà anh Chí này chưa có đi xin công ty nào hết, là không hiểu sao tự dưng ta nói có khách kêu đi xe, đi suốt luôn, hên ghê vậy đó. Thì chú Tư thấy chạy ổn rồi, chú Tư kêu anh Chí là đi đăng ký xe chạy dịch vụ đàng hoàng đi cho nó đúng pháp luật. Vì chứ mình ôm cái xe 4 chỗ á, nó nặng cái trách nhiệm lắm bà con. Thì sau đó chú Tư cũng xin chú Đại cho chú Tư qua ở chung với con trai, không có ở nhà của chú Đại nữa. Thì sáng chú vẫn chạy qua nhà của chú Đại làm bình thường, lâu lâu thì chú có lấy xe riêng chạy vài cuốc để trải nghiệm luôn. Khi nào mà anh Chí ảnh mệt hay là ảnh bệnh trong người, giống là cảm sốt gì đó, thì khi này có khách kêu, chú Tư sẽ chạy thế cho anh Chí, do là chú sợ bỏ cuốc sau này anh Chí sẽ mất khách. Chú Tư còn kể thêm, có nhiều lần chú có thấy thêm mấy vụ tâm linh nhỏ nhỏ nữa, mà chú nói thôi, nó không có gì để ghê quá để mà kể. Nhưng mà là có gặp thêm mấy vụ nữa. Chú nói hai cái vụ trên á là hai cái vụ mà chấn động đối với chú rồi. Chú nói sao ở quê không thấy ma có gì mà sao lên Sài Gòn gặp hoài vậy? Bộ ma trên đây hợp với chú hay sao á? Chú nghe chú nói câu này mà thấy thì dễ thương gì đâu á. Dạ đến đây thì cũng cảm ơn câu chuyện của chú rất là nhiều. Qua câu chuyện của chú kể thì con thấy chú thiệt là dễ thương. Cái tánh của chú thoáng quá trời luôn, sởi lỗi tốt tánh nữa. Cho nên là chú mới gặp những cái dòng ma hiền đó, chứ không phải ai cũng gặp những cái dòng ma vui vẻ như vậy hoài đâu. Và con nghĩ có khi ở một độ tuổi chín mùi, tâm chú thiện lành như vậy, cho nên chú cũng toát ra được một cái năng lượng an lành, khiến cho những cái vong hồn đó có thể người ta cậy nhờ chú để chú giúp đỡ nào đó ở một phạm vi có thể. Thì đây là cái suy nghĩ của con thôi nha chú. Con cũng chúc chú mạnh giỏi, gia đạo bình an. Con tin với cái năng lượng thiện lành như vậy thì ai cũng muốn ở gần chú hết trơn á. Và khi nào có chuyện gì tâm linh nữa, chú nhớ biên thư gửi cho con nữa nghe. Một lần nữa thì con cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi bà con nghe xong hai câu chuyện này mệt chưa nè? Chắc mệt rồi hen. Nay thì kể câu chuyện dài quá xá mà. Thôi bây giờ mình đi ngủ thôi hen bà con. À mà bà con thấy hai câu chuyện ngày hôm nay nó có cái ly kỳ không? Nó có cái gì để động lại trong lòng của bà con mình không? Thì để lại cho Thi một bình luận đồng cảm với Thi hen. Tiện thể thì nhấn like một cái, rồi mình hạ tắt màn hình nè. Còn ai mà chưa đăng ký kênh á thì nhấn luôn một cái, để kênh được YouTube đề xuất cho nhiều người cùng biết câu chuyện ngày hôm nay. Và bà con mình đừng có quên nhấn thêm cái nút thông báo, để ngày mai mà khi Thi đăng chuyện mới á là bà con sẽ được biết sớm, rồi vô nghe cho nó nóng. Rồi bây giờ tạm biệt bà con, hẹn gặp lại vào câu chuyện tiếp theo.